Chương 1206, lòng của nữ nhân, 1 năm. Chương 1206, lòng của nữ nhân 1 năm hoa, thật lớn A biết thế ngẩng đầu lên nhìn về phía màu hồng tiểu lò lì thẹp ở phương hướng. Vô luận là màu hồng tiểu lò lì thẹp ở thân thể, vẫn là nàng y phục trên người, đều là trở nên lớn hơn 10 lần. Cả người nhìn qua, giống như là vô căn cứ phóng đại hơn 10 lần giống nhau. Mà, chính là theo biết chức năng, có thể đem người hoặc là vật phẩm phóng đại. Ha, hiện tại lì lì nhưng là tràn đầy lực lượng, chúng ta tới kéo có ác cực lớn màu hồng tiểu ló lì thép ở, dùng nộn nộn thanh âm hướng về Trương Tường nói rằng, kia trùng kích tính hình thể, còn có kia nộn nộn thanh âm, làm cho một loại đỉnh phong tính trùng kích. Mà nhìn màu hồng tiểu ló lì thân thể trở nên lớn hơn 10 lần, nhìn nhìn lại so với việc phóng đại phía sau màu hồng tiểu ló lì mà nói, có vẻ đúng như vậy nhỏ gầy Trương Tường. Xạ cụ dạ trên mặt của cũng là nổi lên lo lắng biểu tình tới. Thế nhưng, nàng vừa mới nói tin tưởng Trương Tường, lúc này lại là có chút cụ kết. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường lại phảng phất là đã biết nàng tâm tư mở dạng, đối với nàng cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ thắng. Trương Tường nụ cười, vẫn là trước sau như một tự tin. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu, hướng về phía màu hồng tiểu lò ly thèm ở gật đầu. Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Lấy ẻm bộ lệ ổng làm trung tâm, người nào nếu như bị la quá khứ, chính là thua. A Trương Tường hướng về màu hồng tiểu lò lì thèm ở nói rằng. Mà nhìn chỗ kia với trong công viên gian, bể nát ẻm bộ lệ ổng trọng tâm câu chuyện, màu hồng tiểu lò lì lá bài cơ lão, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Ừ, lì lì nhất định sẽ đánh bại ngươi màu hồng tiểu lò lì, cầm cùng với chính mình tiểu nắm tay, hướng về phía Trương Tường tự tin nói. Sau đó, hai người liền đồng thời đúng bắt đầu sử dụng khí lực tới. Kia nguyên bản mềm mặt thả trên mặt đất dây thừng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền căng thẳng lên. Ngay từ đầu đúng thăm dò giai đoạn, hai người tất cả đều là không có sử dụng ra quá nhiều lực lượng tới. Vì vậy, hai người trong lúc đó cũng là lẫn nhau nằm ở rằng có trong trạng thái. Bất quá, thăm dò kỳ cũng là cũng không có rằng có thời gian bao lâu. Ừ, muốn cẩn thận à. Lý Lý muốn bắt đầu dùng sức màu hồng tiểu lò lì thèm ở hảo tâm hướng về Trương Tường nhắc nhở. Bởi vì Trương Tường bằng lòng với hắn so khí lực, đơn thuần màu hồng tiểu lò lì thèm ở nhưng là đối với Trương Tường có rõ ràng hảo cảm bắt đi. Vì vậy, chỉ có không phải muốn để cho mình chợt gia tăng lực lượng, để Trương Tường thụ thương. Cái này cùng phía trước cầm ẻm bộ lệ ổng nhưng Trương Tường màu hồng tiểu lò lì thèm ở, thoạt nhìn giống như là hai người. Mà nghe màu hồng tiểu lò lì thèm ở thoại ngữ, Trương Tường sắc mặt vẫn duy trì mỉm cười, gật đầu. Sau đó, màu hồng tiểu lò lì thèm ở liền từ từ tăng ra nổi lên khí lực của mình tới. Nhưng là, làm màu hồng tiểu lò lì thèm ở, đem mình lúc này 80 ảm, khí lực cho buộc phát ra sau đó, Trương Tường vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, cũng không nhúc nhích mà đứng tại chỗ. Cái này một cái phát hiện. Nhất thời đúng để lấy khí lực của mình làm vinh màu hồng tiểu lò lì đúng cảm nhận được tức giận. Thép ở rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, màu hồng tiểu lò lì thép ở cũng đã là sử dụng dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng tới. Kia đột nhiên gia tăng lực lượng, để Trương Tường thân thể nhất thời đúng xuất hiện hơi biến hóa, thân thể không dừng được về phía trước hơi di động đi. Cái này một cái phát hiện, để màu hồng tiểu lò lì thép ở. Nhất thời cảm nhận được cổ vũ, bắt đầu càng thêm nỗ lực đứng lên. Mà ở một bên khác, Trương Tường lại là có chút nở nụ cười khổ. Hắn đối với mình còn đúng có chút khinh thường. Đương nhiên, nói hắn khinh thường cũng không phải là bởi vì lực lượng của hắn không đủ, mà là bởi vì hắn bỏ quên một cái khách quan nhân tố. Đó chính là, hắn dưới bàn chân mặt đất, có thể thừa nhận được hắn bao nhiêu lực lượng. Bởi vì màu hồng tiểu lò lì thèm ở thân thể trở nên lớn duyên cớ. Nàng chân đạp đại địa, tự nhiên cũng liền trở nên lớn rất nhiều. Mà mặt đất thừa nhận diện tích trở nên lớn, sức chịu đựng cũng đã lớn. Tự nhiên, mặt đất cũng là có thể thừa nhận nàng sở sức mạnh bùng lên. Mà Trương Tường bên này, hắn mặc dù là dùng đặc thù phát lực kỹ xảo, đem lực lượng của chính mình cho truyền tới rứt đất đi. Thế nhưng, làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, cái loại này đặc thù chuyện lực kỹ xảo tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Đang di động không phải Trương Tường thân thể, còn có hắn dưới bàn chân kia phiến diện tích không nhỏ mặt đất. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hiện tại hai người sở sử dụng được lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu đi bất quá, ở nhận thức đến điểm này sau đó, Trương Tường liền lập tức làm ra biến hóa. Hắn kia hồi lâu không có dùng sơ cấp thổ thuộc tính khống chế năng lực, nhất thời vận dụng đứng lên, đem chính mình dưới bàn chân kia mảnh nhỏ mặt đất cùng chung quanh mặt đất lẫn nhau liên hợp lại. Đồng thời, đại lượng chuyển hóa mà đến thổ thuộc tính trạ cơ dạ, cũng là dưới vào đến rồi dưới mặt đất. Thổ độn. Thủy tinh công nghiệp đại địa Trương Tường sử dụng dùng hết nhẫn thuật, tiến thêm một bước mà cố hóa dưới bàn chân mặt đất. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền bắt đầu phản kích đứng lên. Hắn bắt đầu từng bước hướng về phía sau lui tới, nắm kéo màu hồng tiểu ló lì thèm ở cực lớn thân thể, về phía trước ẻm bổ lệ ổng thang trượt từ từ đi đến gần. Đồng thời, cuối cùng đem đối phương cho lôi kéo qua ẻm bổ lệ ổng thang trượt cho ở đường nét. Cũng chính là, Trương Tường thắng đối phương. Mà chính là ở Trương Tường nắm kéo màu hồng tiểu ló lì thèm ở thân thể qua điểm mấu chốt thời điểm, màu hồng tiểu ló lì thèm ở kia thân hình khổng lồ. Cũng là trận tiêu hao hết the bit ma lực, biến trở về nguyên dạng. Chỉ bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng, là màu hồng tiểu lò lì thèm ở khôi phục nguyên dạng thời điểm. Màu hồng tiểu lò lì thèm ở cũng là đặt mông mà làm xong rồi trên mặt đất. Lì lì thua màu hồng tiểu lò lì thèm ở, lại giống như là con nít một dạng mà khóc lên. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng ngây người. Mà xạ cụ dạ cũng là vội và chạy tới thoải mái. Ở chạy tới thời điểm, còn có chút oán trách nói một tiếng Trương Tường ô nỉ chèn, lẽ nào, ngươi cũng sẽ không nhường một chút tiểu hài tử sao? Nghe những lời này, Trương Tường không khỏi là có chút dở khóc dở cười. Chỉ có thể cảm khái một tiếng lò lì tâm tư, ngươi là đoán không được gáp tờ S cầu thà, cầu vô tốt, cầu thạ, cầu toàn định.